Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 626, Studio Xung Đột. Hạ Uyển Dịch nói rằng, có điều, đi Kim Lăng chụp ảnh cưới có phải là có chút xa? Ta vẫn là hy vọng nơi này trình độ có thể cao một chút đi. Miễn cho chạy tới chạy lui. Mạnh Tử Đào cười nói, nhân sinh cũng chỉ có như thế một lần mà. Tổng còn hoàn mỹ hơn một điểm. Hiện tại giao thông phát đạt. Đi Kim Lăng chụp ảnh cưới sẽ không rất mệt. Lại nói, ta còn dự định đến nước ngoài đi đập đây. Hạ Uyển Dịch có chút bất ngờ. À, còn muốn đi nước ngoài đập. Mạnh Tử Đào cười híp mắt nói. Đúng nha, ta dự định trong nước đập một bộ cổ điển. Nước ngoài đi đập một bộ hiện đại. Như vậy liền hoàn mỹ. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Uyển Dịch trong lòng đến là có chút ý động. Suy nghĩ một chút nói. Vẫn là không muốn đi. Phiền phức không nói. Hơn nữa còn lãng phí tiền. Mạnh Tử Đào nhìn Hạ Uyển Dịch nói. Phiền phức là có chút phiền phức. Có điều chúng ta Ngọc làm du lịch. Mặt khác chồng ngươi ta nhiều tiền. Không sợ lãng phí. Hạ Uyển Dịch phốc thử nở nụ cười. Nhẹ nhàng đánh Mạnh Tử Đào một hồi. Ta cảm thấy ngươi hiện tại rất giống Cường Hào. Mạnh Tử Đào cợt nhả địa nói. Ta là đại gia ta kiêu ngạo. Hạ Uyển Dịch cười khanh khách nói. Được rồi, đừng bần, chúng ta vào xem một chút đi. Vậy thì đi thôi. Studio tên là Thiên Sứ Yêu Áo Cưới Nhiếp Ảnh. Tuy rằng vị trí hẻo lánh, nhưng phương diện khác cùng một ít hàng hiệu studio nhất trí. Tỉ như hai bên cửa, bày đặt các loại kiểu dáng áo cưới pha lê tủ kính. Nói như vậy, thích trưng diện là nữ nhân thiên tính. Có rất ít nữ nhân không thích áo cưới trắng nõn. Liền, Hạ Uyển Dịch nhìn pha lê tủ kính bên trong những người áo cưới. Không kìm lòng được địa quái ra than thở tiếng. Tử Đào, nơi này áo cưới đều thật là đẹp a. Nghe được Hạ Uyển Dịch. Mạnh Tử Đào cười cợt. Nói rằng, lúc trước Tiểu Hàm không phải nói mà. Nơi này nhưng là Lăng Thị xưng tên studio. Có tên nhà thiết kế chuyên môn vì là nơi này thiết kế áo cưới. Hơn nữa thật nhiều áo cưới đều là chỉ này một cái. Được rồi, chúng ta vào xem một chút đi. Nếu như ngươi coi trọng, chúng ta liền mua. Hạ Uyển Dịch nghe vậy có chút oán trách địa nói. Ngươi có ngu hay không a? Nếu như ta nhìn chúng toàn bộ áo cưới, lẽ nào ngươi trả lại ta toàn mua? Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Đây đương nhiên là không có vấn đề. Ngươi tất cả đều muốn. Ta khẳng định tất cả đều mua. Hừ, xem ngươi thật sự càng ngày càng giống Cường Hào. Hạ Uyển Dịch hừ một tiếng, nhưng trong lòng vẫn là rất có lợi. Mạnh Tử Đào ẩn tình đưa tình mà nhìn Hạ Uyển Dịch. Ta cái này Cường Hào chuyên vì ngươi mà sinh. Hạ Uyển Dịch chú ý tới Mạnh Tử Đào ánh mắt, mặt cười hơi đỏ lên. Hẹp nói tiếp, đừng buồn nôn rồi, chúng ta mau vào đi thôi. Mạnh Tử Đào cười nói. Hừm. Chúng ta hiện tại liền đi thử xem những này áo cưới. Hạ Uyển Dịch nghe xong lời này. Trong đôi mắt lập tức nổi lên hào quang. Nàng bình lúc mặc dù khá là rụt rè. Nhưng nữ nhân thiên tính là kẻ không được. Không phải đều nói trắng ra trên áo cưới cô gái là đẹp nhất sao? Hạ Uyển Dịch là một người nữ sinh. Tự nhiên cũng là muốn phải thử một chút xem. Ngược lại thử xem lại không liên quan. Lúc này, Hạ Uyển Dịch đã quên, người khác ở tại bọn hắn không có quyết định ở đây quay chụp ảnh áo cưới thời điểm. Có thể hay không cho nàng thì áo cưới, nhưng lại nói ngược lại, bằng vào những này áo cưới, Hạ Uyển Dịch trong lòng thiên bình cũng đã hướng về này ngồi studio nghiêng. Đi vào studio, một trận tao nhã tiếng nhạc tùy theo truyền đến, lập tức liền có tiếp khách tiến lên đón. Xin hỏi hai vị có hẹn trước không? Là chuẩn bị quay chụp ảnh áo cưới sao? Hạ Uyển Dịch gật gật đầu. Có điều lập tức nàng lại phản ứng địa lại đây. Chúng ta không có hẹn trước. Muốn xem trước một chút các ngươi nơi này tác phẩm. Không thành vấn đề. Ngài hai vị xin mời đi theo ta. Tiếp khách mặt mỉm cười. Chuẩn bị dẫn dắt bọn họ đi tới một bên tiếp khách nói chuyện. Chính vào lúc này, một vị 27-28 tuổi người thanh niên trẻ đột nhiên khí thế hùng hổ địa đẩy cửa đi vào. ngay lập tức liền lớn tiếng lang lang lên. Người phụ trách đây, các ngươi nơi này phụ trách đây, nhanh đi ra cho ta. Tiếp khách Trinh ngẩn ra, nhưng hiển nhiên nàng nắm giữ hài lòng nghề nghiệp tố dưỡng, cũng không có vì vậy hoảng loạn. Trước tiên quay về Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch xin lỗi một tiếng. Lúc này mới hướng về người thanh niên trẻ đi tới. Tiên sinh, xin hỏi ngài quý tính, có nhu cầu gì trợ giúp sao? Người trẻ tuổi nghiêm mặt, hầm hư địa nói, ta họ Tiêu, 2 tháng trước mới vừa ở các ngươi nơi này đập quá ảnh áo cưới. Tiếp khách lễ phép hỏi, Tiêu tiên sinh, xin hỏi ngài là cảm thấy bức ảnh không hài lòng, vẫn là cái khác vấn đề đây? Người trẻ tuổi hỏa khí rất lớn, trách mắng, ngươi là người phụ trách nơi này sao? Không phải liền đem người phụ trách gọi tới. Tiếp khách phi cười nói, chúng ta đường quản lý chẳng mấy chốc sẽ lại đây, có thể không mời ngài nói một chút ngài gặp phải vấn đề? Người trẻ tuổi chất vấn, ta liền muốn hỏi một chút, các ngươi tòa này studio là xảy ra chuyện gì? Tại sao không có trải qua sự đồng ý của ta? Ngay ở chúng ta ảnh áo cưới trên, đánh đè lên các ngươi studio tên, quay chụp ảnh cưới, chúng ta là phó chi phí. Bản quyền không chỉ có không quy chúng ta, tuyển lựa album ở ngoài bức ảnh muốn khác thu chi phí không nói, còn ở chúng ta trong hình in lại thương gia đánh dấu cùng tên gọi, chúng ta nơi nào còn có chính mình chân dung quyền. Mạnh Tử Đào đối với studio ở trong hình đánh quảng cáo tình huống cũng có nghe thấy, chủ yếu là hiện tại thị trường cạnh tranh kịch liệt, một ít studio đều ở chế tác sản phẩm trên đánh dấu chính mình studio tên gọi. Nếu như cái khác studio không in vào, vậy thì lạc hậu. Hơn nữa cái này cũng là thị trường cạnh tranh kết quả mà. Studio ở tại bọn hắn sản phẩm trên đánh dấu chính mình tên gọi, đánh quảng cáo, còn không cần ngoài ngạch trả tiền. Lúc này, một đôi nam nữ trẻ tuổi vừa vặn từ trên lầu đi xuống. Nghe được lời của nam tử, cô gái trẻ liền hỏi bên cạnh công nhân viên nói, các ngươi này còn ở trong hình đánh dấu studio tên gọi a? Vừa nãy chúng ta tới chọn dạng mảnh thời điểm, trong hình cũng không có những này đánh dấu cùng tên gọi a. Bây giờ làm gì sự tình đều muốn nói một cái quyền tự. Các ngươi nếu như làm như thế, ít nhất phải cùng chúng ta lên tiếng chiêu hốt, thanh minh một chút đi. Bên cạnh nam tử nghe vậy nhíu nhíu mày, khỏe mạnh một tấm hình, nhiều hơn những người đánh dấu cùng tên gọi, nhưng là thật chướng mắt. Hơn nữa, các ngươi nơi này bức ảnh tuy nói đập tốt, nhưng giá cả tuy nhiên không thấp, hiện tại món đồ gì đều chú ý một cái phục vụ. Các ngươi làm như vậy thực sự quá không tôn trọng chúng ta chứ? Bên cạnh công nhân viên vội vã giải thích, không không không, Vương tiên sinh ngài lầm. Chúng ta ấn studio tên, chuyện xảy ra đầu tiên nói rõ, liền nghe người trẻ tuổi kia nói tiếp, thương gia ở người tiêu thụ tiêu phí trước có sáng tỏ báo cho sản phẩm có liên quan tình huống. Nghĩa vụ, ở người tiêu thụ đồng ý tình huống, thì lại đạt thành hợp đồng muốn ước, như vậy liền không tính xâm phạm người tiêu thụ quyền lợi. Vì lẽ đó, thương gia hẳn là trước tiên báo cho người tiêu thụ ở trong hình ấn đánh dấu cùng tên gọi tình huống này, cũng trinh đến sau khi đồng ý mới có thể chế tác. Loại hành vi này sản sinh không chi phí quảng cáo hiệu ứng, thương gia ở người tiêu thụ trong hình in lại chính mình đánh dấu cùng tên gọi. Làm như vậy là không hợp lý, bởi bức ảnh dính đến khách hàng chân dung quyền. Bởi vậy studio ở hành xử làm tạm thời ứng tuân thủ luật dân sự quy tắc chung quy định. Tức doanh lợi tính sử dụng bức ảnh, nhất định phải trước đó đạt được chân dung quyền người cho phép. Tuy rằng studio nắm giữ làm quyền, thế nhưng cũng không thể tùy ý dùng làm thương mại công dụng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.